hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra kiếp trước cô từng nghi ngờ mối quan hệ của Quân Nguyệt và Vương Tổng, nhưng lúc đó cô không cố ý xác minh là thật hay không. Kiếp trước cô từng nghi ngờ con của Quân Nguyệt không phải con của Vương Tổng. Vừa rồi cô hỏi một chút, nhìn thái độ kia của Quân Nguyệt, đoán chừng đúng là không phải. Thực ra, Cố Vân Tịch không ghét cách làm này của Quân Nguyệt, ngược lại còn đánh giá cao. Một người đàn ông có địa vị, suốt ngày phụ thuộc vào vợ, lại còn ngày nào cũng chơi bời lêu lồng. Bên ngoài ra vẻ là một người chồng tốt, nhưng thực chất rất bẩn thỉu. Vương Tổng hơn Quân Nguyệt mấy tuổi, Quân gia cần một đứa bé để thừa kế sản nghiệp của gia đình. Ở tuổi này Quân Nguyệt mới có cơ hội mang thai, với tình hình cơ thể hiện tại của Quân Nguyệt, cô ấy hoàn toàn có khả năng tìm TNSTA. Ân chất lượng cao, y học hiện đại phát triển, trong kho TNSTA. Ân của bệnh viện có rất nhiều, bỏ tiền ra là được. Hơn nữa, Quân Nguyệt lên giường với người khác mà có con, thì đó cũng là lựa chọn của cô ấy. Điều Cố Vân Tịch quan tâm nhất là, người phụ nữ này rõ ràng rất mạnh mẽ, nhưng lại vẫn duy trì hôn nhân với Vương Tổng kia. Có thể thấy được, Vương Tổng này vẫn còn giá trị lợi dụng. Vương Tổng vẫn có giá trị là vì chờ Quân Nguyệt sinh con, thậm chí không cần chờ đến khi sinh, chỉ cần Quân Nguyệt mang thai, vậy thì ngay cả Cố Vân Tịch cũng sẽ trở nên vô giá trị. Nghe Cố Vân Tịch nói xong, Lâm Thâm đột nhiên không biết nói gì nữa. Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra trong giới. Quân Nguyệt này không có quan hệ với Cố Vân Tịch. Có lẽ lần này Vương Tổng không còn ác cảm với Cố Vân Tịch nữa. Đã gần nửa đêm rồi. Cố Vân Tịch nói, đừng nói chuyện này nữa. Cũng muộn rồi, nhanh đưa tôi về đi. Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Lục Hạo Đình. Anh tan làm chưa? Việc đã được giải quyết xong, em đang về rồi. Tin nhắn vừa gửi đi, xe Lâm Thâm đột nhiên dừng lại, đèn xe đối diện sáng chói khiến Lâm Thâm và Cố Vân Tịch không thể mở mắt. Lúc sau, đèn xe đối diện vụt tắt, Lục Hạo Đình cao lớn, mặc quân phục bước xuống xe, anh đang sải bước đến chỗ xe của Lâm Thâm, mở cửa xe phía sau. Xuống xe, Cố Vân Tịch kinh ngạc khi thấy anh bước xuống xe. Anh Hạo Đình, Lâm Thâm bàng hoàng khi thấy Lục Hạo Đình tức giận như muốn giết người, anh ta vội vàng xuống xe giải thích. Lục Thiếu, đừng hiểu lầm, Vân Tịch chỉ. Chưa kịp nói xong, Lục Hạo Đình đã không hài lòng với những động tác chậm rãi của cô gái. Anh đưa tay kéo Cố Vân Tịch ra khỏi xe, ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô và hơi thở của cô trong lòng mình, trái tim hoảng loạn của Lục Hạo Đình cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Anh cúi đầu kiểm tra toàn thân cô. Em không sao chứ? Cố Vân Tịch lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng xoa dịu lòng người. Không sao hết, Lục Hạo Đình thở dài, một tay vòng qua eo cô, một tay vuốt mái tóc dài của cô, ôm má cô, hôn nhẹ nhàng. Sao không được như thế nữa, quá nguy hiểm. Cố Vân Tịch im lặng, hai tay ôm eo anh, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Lục Hạo Đình nói với Lâm Thâm, chú về trước đi, tôi đưa cô ấy về. Lâm Thâm gật đầu, được, nói xong Lâm Thâm lên xe, rời đi. Thật ra, trước khi nhận được tin được mời tiệc tối, anh ta đã nhắn tin cho Lục Hạo Đình. Lúc đó Lục Hạo Đình đã nói với anh ta rằng, có chuyện gì thì đừng chần chừ mà nói ra thế lực. Làm mọi cách để bảo vệ Cố Vân Tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ Lục Hạo Đình tức giận, anh ta thật sự lo lắng, người có địa vị cao quý như Lục Hạo Đình sẽ trách mắng Cố Vân Tịch. Không ngờ là anh ta lo lắng nhiều rồi, thật ra không có gì ngạc nhiên khi anh ta nghĩ như vậy. Không chỉ giới giải trí mà cả trong giới kinh doanh, phụ nữ luôn dễ bị chỉ trích hơn. Khi đàn ông ra ngoài giao du, đó là sự nghiệp của họ, đó là chuyện bình thường. Kể cả khi ngoại tình, họ cũng có thể công khai nói đó là gặp dịp thì chơi. Nhưng đến lượt phụ nữ xã giao, thường sẽ bị người ta nói thành thích hào nhoáng, phù phiếm và ngang ngược. Trong giới giải trí có rất nhiều nữ minh tinh dựa vào cơ thể để đi lên. Tuy Lâm Thâm không thông cảm cho họ, nhưng sự thật là người ta luôn chỉ trích những nữ minh tinh dựa vào cơ thể của mình. Còn đàn ông chơi đùa bọn họ thì rất ít người đề cập đến. Điều này chính là sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Vừa rồi Lâm Thâm đúng là lo lắng người sinh ra cao quý, lại có quyền cao chức trọng như Lục Hạo Đình, theo bản năng sẽ coi thường hành vi này của Cố Vân Tịch. Cho dù Vân Tịch xinh đẹp, xử lý việc tốt, nếu chuyện này xảy ra ở trước mặt các gia tộc hào môn, cũng bị khinh bỉ, coi thường. Cũng may, vị Lục thiếu này không như vậy, cũng khó trách, Cố Vân Tịch lạnh lùng, tính cách mạnh mẽ, hễ ở trước mặt cậu ta thì biết điều như vậy. Lục Hạo Đình kéo Cố Vân Tịch lên xe, muộn vậy rồi, cả hai không về bộ đội mà đi thẳng đến Giang Châu Đế Cảnh. Vừa vào cửa, Cố Vân Tịch bị người đàn ông ôm đi thẳng vào phòng ngủ. Người phụ nữ của mình bị người khác ngấp nghé, anh rất tức giận. Bị người đàn ông đè xuống giường, hôn mạnh mẽ, Cố Vân Tịch biết lần này anh ấy rất tức giận. Không còn cách nào, chỉ có thể dùng giọng dịu dàng an ủi anh ấy. Anh Hạo Đình, anh đừng giận được không? Em có thể giải quyết nên mới đi. Anh nhìn xem, em xử lý rất tốt mà. Anh Hạo Đình, cho dù cô dịu dàng dỗ dành thế nào, lửa giận của người đàn ông này vẫn chưa hạ xuống chút nào. Quần áo trên người cô, từng cái một biến mất. Cách chương.